Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, văn phòng đội điều tra hình sự cục công an Hồ Tơ Khương lỗi xách hộp cơm giữ nhiệt vội vã xông vào. Chưa kịp mở miệng thì Tiểu Uông đã hít hít mũi. Lão Khương, anh đúng là có phúc. Chị dâu còn mang bữa tối đến cho anh nữa. Mùi này, em ngửi là biết có thịt kho tàu rồi. Ê, thằng nhóc này, đúng là mũi chó. Khương lỗi khoát tay mở nắp, gắp một miếng thịt kho tàu bóng lưỡng hấp dẫn, thả chính xác vào bát cơm chiên trứng nhạt nhẽo của Tiểu Uông. Đây, bịt cái miệng thèm ăn của mày lại. Phó đội Cố đâu rồi? Tiểu Uông vội vàng cắn miếng thịt, nóng đến nỗi hít hà liên tục, nói lầm bầm. Phó đội trưởng, đưa Tiểu Hà đi, lấy lời khai rồi. Khương lỗi gật đầu, quay về chỗ ngồi của mình, vừa mới ăn được vài miếng cơm. Bóng dáng Cố Nham đã xuất hiện ở cửa, Hà Nhượng Trần theo sát phía sau, tay còn xách túi đồ ăn mang về. Phó đội, lát nữa có phải thẩm vấn Hà Vị không? Khương lỗi ngẩng đầu hỏi. Tôi và Mạnh Hỏa sẽ thẩm vấn. Cố Nham chỉ Hà Nhượng Trần đang tháo túi đồ ăn mang về nói. Anh đưa cậu ấy đến phòng quan sát. Tôi đã làm xong thủ tục rồi. Cậu ấy có thể dự thính buổi thẩm vấn này. Yên tâm đi, cứ giao cho lão Khương tôi. Hà Nhượng Trần không nói gì, chỉ im lặng mở hai suất cơm hộp, cẩn thận đặt ở một góc bàn làm việc. Mãi đến khi Cố Nham ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, anh mới khẽ hỏi. Anh nghĩ Hà Vị sẽ hợp tác chứ? Cố Nham không trả lời trực tiếp. Thẩm vấn cũng vậy, điều tra cũng vậy, không có chuyện một sớm một chiều là xong. Phải từng bước một, từ từ phá vỡ lớp vỏ bọc của ông ta. Anh nói xong liếc mắt một cái, tình ý bắt được cái nhíu mày nhẹ của người bên cạnh. Đang nghĩ gì vậy? Hồn vía để đâu? Em chỉ đang nghĩ. Hà Nhượng Trần nhìn chằm chằm vào bát cơm của mình. Hà Vị người này chắc chắn sẽ cắn răng không thừa nhận. Em quá hiểu ông ta rồi. Cố Nham không lên tiếng, chỉ nhét đũa vào tay anh, ánh mắt ra hiệu anh nhanh chóng ăn cơm. Văn phòng giờ cơm trưa hơi trống trải, chỉ có vài cảnh sát lác đác ở góc phòng đang vùi đầu giải quyết đồ ăn mang về. Hà Nhượng Trần dường như muốn phá vỡ bầu không khí có phần trầm lắng, gắp một miếng thịt bò hầm mềm như đưa vào miệng, mắt sáng lên trong chốc lát, giọng nói cũng nhuốm một chút nhẹ nhàng. Hoa, thịt bò hầm cà chua của quán này ngon thật đó. Cố Nham nói với giọng điệu bình thản, quán này có một chi nhánh gần bệnh viện thực tập của cậu, sau này thực tập cậu có thể gọi đồ ăn ở đó. Hà Nhượng Trần chớp chớp mắt nhìn người bên cạnh, vài giây sau, anh cong cong khóe mắt. Được thôi, rồi anh gắp miếng thịt bò lớn nhất vào bát của Cố Nham. Ngay sau đó, anh lại rất tự nhiên vươn đũa, từ hộp cơm của Cố Nham gắp lấy một con tôm tươi roi rói, nhét vào miệng mình, mãn nguyện nheo mắt. Tôm này mềm thật đó, ngon ngon. Cố Nham đang im lặng cúi đầu ăn cơm, khóe môi dường như cong lên. Cốc cốc không lâu sau, một cảnh sát trẻ gõ cửa phòng, ôm một chồng tài liệu dày cộp đứng ở cửa. Phó đội trưởng Cố, đây là tài liệu anh cần. Cố Nham ngẩm mắt, cứ đặt lên bàn đi. Hà Nhượng Trần cũng dừng động tác nhai. Ánh mắt anh vô thức đổ dồn về chồng tài liệu chất đống trên bàn. Anh biết trong đó niêm phong những mảnh vụn của quá khứ, những lời nói dối và sự thật chôn vùi trong những khe nứt tăm tối. Những thứ này thực sự có thể khiến Hà Vị nói ra sự thật sao? Càng đến gần rìa sự thật, cảm giác lo lắng chôn sâu trong lòng càng dâng trào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay Hà Nhượng Trần gần như lúc nào cũng nghĩ liệu mình có thể làm gì để giúp Cố Nham đây. Kể cả phải tự tay xé toạc những vết thương đã lên da non. Cậu cứ ăn cơm đi, chuyện thẩm vấn đã có tôi lo. Lời nói lạnh nhạt của Cố Nham cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cậu cứ như vậy nữa, tôi sẽ không cho cậu đi xem thẩm vấn nữa đâu. Hà Nhượng Trần giật mình hoàn hồn, ngạc nhiên ngẩng đầu. Ấy, đừng, em, Cố Nham mặt không biểu cảm gắp hết tôm trong bát mình sang bát Hà Nhượng Trần, không đợi đối phương phản ứng kịp nói gì. Anh đã đứng dậy, đi đến bàn cầm lấy chồng tài liệu dày cộp, trầm giọng ra lệnh. Khương lỗi, 10 phút nữa đưa Hà Nhượng Trần đến phòng quan sát. Rõ, Cố Nham quay đầu cắt ngang lời Hà Nhượng Trần. Cậu cứ ăn cơm đi, tôi đi làm việc đây. Hà Nhượng Trần ngập ngừng, lưỡng lự một lúc mới khẽ nói. Vâng, ánh mắt anh dõi theo bóng Cố Nham rời đi. Sau vài giây đứng yên, anh đặt đũa xuống, tay phải lặng lẽ thò sâu vào túi áo khoác, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ngoài cửa sổ, Gió tuyết đột ngột dữ dội, những hạt băng vụn lách tách va vào khung cửa kính lạnh lẽo. 10 phút sau, phòng thẩm vấn. Thật ra các anh không có bằng chứng nào để vu khống tôi phóng hỏa cả. Lần đầu hỏi cung không có kết quả, rồi hôm nay lại gọi tôi đến. Lạ thật, các anh cảnh sát thật sự rất lạ. Hà Vị bị còng trên ghế hạn chế, tuy miệng cằn nhằn nhưng vẻ mặt lại bình thản đến mức hiền từ. Những nếp nhăn nơi khóe mắt tạo cho người ta ảo giác về một người trung thực. Nếu không phải những người thẩm vấn hôm nay đều biết rõ bộ mặt thật của ông ta, e rằng sẽ thật sự bị vẻ ngoài giả dối này lừa gạt. Cố Nham đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đặt tài liệu trên tay lên mặt bàn, ngồi xuống chiếc ghế mạnh họa đã kéo ra. Ông Hà Vị, hôm nay chúng tôi gọi ông đến không phải vì vụ hỏa hoạn mấy ngày trước. Nghe thấy lời này, Hà Vị không những không kinh ngạc, ngược lại còn dùng ánh mắt dò xét cẩn thận đánh giá Cố Nham. Một lúc lâu sau, ông ta chợt nhếch môi, giọng điệu đặc biệt chân thành. Tôi thật sự cảm thấy không phải lần đầu gặp anh, hình như là đã gặp từ rất lâu rồi. Phòng thẩm vấn chìm vào im lặng trong chốc lát, nhưng Tiểu Uông đứng sau tấm kính một chiều lại gãi đầu hỏi. Anh có gửi ảnh phó đội trưởng Cố và nhóm gia đình không? Hà Nhượng Trần lắc đầu. Tôi không có nhóm đó. Thế thì lạ thật. Phó đội của chúng ta chưa từng gặp Hà Vị này mà. Khương Lỗi cũng khó hiểu. Ông ta làm gì vậy? Cố ý làm thân à? Tiểu Uông buột miệng nói. Thôi đi, nếu ông ta biết con trai mình là phó đội của chúng ta. Khụ khụ, Khương Lỗi lập tức hắng giọng nhắc nhở. Tập trung xem thẩm vấn đi, cậu lắm lời quá. Tiểu Uông lập tức im bặt, liếc nhìn bóng dáng bên cạnh. Trong tầm mắt, Hà Nhượng Trần ngồi bất động như một bức tượng điêu khắc trên ghế. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy, nhưng toàn thân anh lại tỏa ra một khí chất hoàn toàn trái ngược với thường ngày, lạnh lẽo và trầm mặc, toát ra từ khóe môi mím chặt và ánh mắt không chút ý cười. Lưng anh thẳng tắp, ánh mắt đó mang chút ý vị kể cả, xuyên qua tấm kính một chiều, dừng lại trên vết bỏng ở mờ u bàn tay đang cào gãi của Hà Vị. Việc chúng ta đã từng gặp nhau hay chưa, không ảnh hưởng đến quá trình và kết quả của buổi thẩm vấn này. Cố Nham mặt không biểu cảm mở túi hồ sơ, rút ra bức tranh bên trong, giọng điệu vẫn lạnh lùng bình thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tranh này là do Hà Nhượng Trần không màng nguy hiểm tính mạng tìm thấy trong đám cháy. Và chúng tôi cũng đã xác nhận, nhân vật chính trong bức tranh này chính là con gái ruột của ông Hà Từ Oánh. Động tác cào gãi của Hà Vị khựng lại, rồi ánh mắt ông ta dán chặt vào mặt bàn. Chỉ vì con trai tôi không màng sống chết tìm được thứ này, mà các anh phải gọi tôi đến thẩm vấn sao? Tội danh là gì? Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Nghe vậy, Hạnh Họa theo bản năng lộ ra vẻ khinh bỉ, nhưng Cố Nham bên cạnh cô lại bình thản lấy ra một báo cáo khác. Kỳ Kiến Hồng đã bị bắt, chỉ cần cảnh sát chúng tôi nắm được một chút bằng chứng bất lợi cho ông ta, để giảm án, ông ta sẽ khai ra tất cả. Cố Nham trải ra bản sao kê giao dịch trên dark web đã điều tra được. 20 năm trước, Kỳ Kiến Hồng đã làm những chuyện phi pháp này. Ông ta dựa vào đó để kiếm tiền, mở nhà máy. Còn ông, Hà Vị, cũng đã bắt đầu vẽ những tác phẩm này từ 20 năm trước, bán cho Kỳ Kiến Hồng. Và những khách hàng đằng sau đó lại ghê tởm, bẩn thỉu đến mức mua những bức tranh khỏa thân của trẻ em. Những bé gái càng xinh đẹp thì giá càng cao. Vì vậy dưới sự dụ dỗ tiền bạc của Kỳ Kiến Hồng, ông đã giương móng vuốt nhắm vào con gái ruột của mình. Cố Nham trải tất cả bằng chứng thép ra, sau đó ánh mắt sắc như đuốc nhìn chằm chằm vào Hà Vị, nhưng chỉ nghe ông ta nhẹ bẫng lặp lại. Tội danh là gì? Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Sự đê tiện của Hà Vị đã thối rữa đến tận xương tủy rồi. Tội ác đã phơi bày đến mức này mà vẫn không hề có ý hối cải. Thậm chí còn tin chắc rằng cảnh sát dù có kết tội cũng cùng lắm là phạt tiền thôi. Tuy nhiên, ảo giác này không kéo dài được bao lâu. Cố Nham khẽ nhíu mày, dường như cố ý nâng cao giọng. Vậy là 20 năm trước Sở Giang Yến đưa Hà Từ Oánh đi là vì đã phát hiện ra hành vi của ông, chứ không phải như ông than vãn với mọi người là vợ tôi trọng nam khinh nữ, không yêu con gái mình. Nếu tôi công khai chuyện này ở huyện Hòa Phong, ông nghĩ sẽ ra sao? Hay nói thẳng thắn hơn, sự thật về vụ hỏa hoạn năm đó là gì? Sau khi mở lại điều tra, ông nghĩ ông vẫn chỉ bị kết tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thôi sao? Hà Vị run rẩy cả hai tay và cánh tay, sự run rẩy nhanh chóng lan khắp người, nhưng ông ta vẫn nghiến răng nghiến lợi. Vậy thì cứ đi điều tra đi. Dừng một chút, ông ta lại chế giễu. Vụ hỏa hoạn đó, cảnh sát đã đến điều tra 20 năm trước rồi. Đó chỉ là tai nạn, xăng gặp tia lửa điện gây ra. Chẳng lẽ các anh đang nghi ngờ năng lực làm việc của chính đồng nghiệp mình sao? Cố Nham từng chữ một phản hỏi. Hà Từ Oánh đâu rồi? Đây mới là mục đích thực sự của buổi thẩm vấn này. Vụ hỏa hoạn 20 năm trước căn bản không thể điều tra được. Bằng chứng thép chỉ có thể kết tội Hà Vị với tội danh truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Vậy còn nạn nhân kia thì sao? Đã đi đâu rồi? Quả nhiên Hà Vị nghe đến câu hỏi này thì đột ngột cứng đờ. Cái gì? Con bé không phải đã được đưa đi? Cố Nham và Mạnh Họa sắc bén nhìn chằm chằm ông ta, không có ý định mở lời. Nỗi sợ hãi vô hình chuyển thành áp lực, nhanh chóng tích tụ trong không khí tĩnh lặng, tạo thành một đòn đánh khó lòng chịu đựng. Hà Vị đột ngột đổ sụp xuống ghế, cuối cùng nói năng lộn xộn. Tôi không biết, có người nói, lúc xảy ra hỏa hoạn, con bé ở bên ngoài mà, làm sao tôi có thể? Người đội chiếc mũ hồng năm đó căn bản không phải Hà Từ Oánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Họa nhướng mày làm vẻ mặt tiếc nuối với ông ta. Vậy, là ai? Mạnh Họa cười lạnh một tiếng. Là Hà Nhược Trần. Trước khi thẩm vấn ông, cậu ấy đã nói rõ ràng sự thật 20 năm trước. Người đàn ông đưa Hà Từ Oánh xuống xe chính là ông. Có cần tôi đọc lời khai của Hà Nhược Trần cho ông nghe không? Không thể nào. Hà Vị như bị kim châm, theo phản xạ hét lên phủ nhận. Hà Nhượng Trần không phải đang nguy kịch ở bệnh viện sao? Cậu ta không phải sắp chết sao? Tiếng hét chói tai xuyên qua tai nghe truyền vào phòng quan sát sau tấm kính một chiều. Tiểu Uông và Khương Lỗi đều lộ ra chút đau lòng khó tả trước câu nói này, nhưng không ai dám chuyển ánh mắt đau lòng đó sang phía Hà Nhượng Trần. Phòng quan sát và phòng thẩm vấn đều chìm vào sự im lặng chết chóc trong giây lát. Đúng lúc này, giọng nói rõ ràng và bình tĩnh của Cố Nham đồng thời vang lên trong tai nghe của mọi người. À đúng rồi, quên nói với ông, Hà Nhượng Trần đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng và xuất viện rồi. Tin tức bệnh tình nguy kịch mà bệnh viện thông báo cho ông trước đó là do tôi sắp xếp cố ý che giấu. Điện thoại cũng là tôi gọi cho ông. Giống như bị một con dao lạnh lẽo bổ thẳng vào đầu, Hà Vị máy móc từng chút một dịch chuyển ánh mắt, lớp ngụy trang rạn nứt từng mảnh bong chóc. Hung dữ trừng mắt nhìn Cố Nham, mà trong đôi đồng tử sâu thẳm của Cố Nham toát ra sự khinh bỉ không chút che giấu. Thật ra không ai biết nội dung cuộc gọi là gì, kể cả Hà Nhượng Trần cũng không rõ. Chỉ nghe Cố Nham nhắc qua loa một câu, rằng để đảm bảo quá trình thẩm vấn vụ án sau này, cần phải che giấu sự thật về tình trạng sức khỏe của anh. Nửa lúc sau, Hà Vị mới nhắm chặt mắt, thất bại cúi đầu, tiếng cười thảm dần dần rỉ ra. Hóa ra là cậu ta. Ha ha ha ha, hóa ra là thằng nhóc này. Ông ta điên loạn cào cấu vết bỏng trên mu bàn tay mình, hàm răng nghiến chặt đến nỗi khuôn mặt có chút vặn vẹo, một lát sau đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt quét qua các cảnh sát đối diện. Tôi không biết con gái tôi đi đâu rồi, chuyện này lẽ ra phải do các anh cảnh sát đi tìm chứ. Mạnh Họa tức giận đến mức chuẩn bị tra hỏi, chỉ thấy Cố Nham đưa tay phải lên, ý là buổi thẩm vấn này đã kết thúc. Chúng tôi sẽ giam giữ ông 24 giờ và sẽ thông báo sự thật về việc Sở Giang Yến đưa Hà Từ Oánh đi 20 năm trước một cách trung thực. Cố Nham nói xong câu này, đứng dậy bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Còn chưa kịp đẩy cửa phòng quan sát thì Hà Nhượng Trần đã mở cửa trước, đứng ở hành lang, hỏi. Em có thể xin anh một chuyện được không? Cố Nham nghi hoặc chuyện gì? Gió lạnh cuốn theo tuyết vụn gào thét ngoài cửa sổ, ánh tuyết trắng sáng hắt vào. Phủ lên khuôn mặt trắng sứ của Hà Nhượng Trần một lớp màu lạnh lẽo. Em muốn nói chuyện với ông ta một câu, ngay bây giờ, được không? Yêu cầu này không quá đáng, và hoàn toàn nằm trong phạm vi quyền hạn của Cố Nham. Hơn nữa đây là phân cục, ngay cả cảnh sát cũng đi lại tấp nập trên hành lang. Theo kinh nghiệm các vụ án trước đây, thường chỉ là những lời mắng mỏ xúc động, cùng lắm là không nhịn được động tay chân, nhưng ngay lập tức sẽ bị cảnh sát khống chế. Thế nhưng Thái Dương Cố Nham lại đột nhiên giật mạnh, bởi vì giọng điệu của Hà Nhượng Trần là khẩn cầu, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại hoàn toàn trái ngược, giữa hai hàng lông mày toát ra một cảm xúc kiên định và lạnh lùng. Ánh mắt họ giao nhau trên hành lang vài giây, sau đó Cố Nham nói, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức anh giơ tay búng ngón tay, ra hiệu cho cảnh sát hình sự đứng ở cửa phòng thẩm vấn không vào vội. Cậu vào đi. Tôi sẽ không cho họ cởi còng tay của Hà Vị. Hà Nhượng Trần gật đầu, đi ngang qua Cố Nham, nhanh chóng bước vào phòng thẩm vấn đang mở rộng cửa. Đây là lần đầu tiên hai cha con họ gặp mặt sau nhiều ngày. Ồ, tôi không ngờ cậu lại đến thăm tôi. Hà Vị mở hơi trước. Hà Nhượng Trần đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt dường như có chút kỳ lạ, nhưng nó không hiện rõ trên bề mặt, ngay cả đường nét căng thẳng ở quai hàm cũng nhanh chóng giãn ra, khó lòng nắm bắt. Anh từng bước một đi đến bên chiếc ghế hạn chế, phía sau vẫn còn Mạnh Hỏa và thư ký đang sắp xếp đồ đạc. Sau vài giây dài đằng đẵng, anh cuối cùng cũng khẽ mở môi, giọng khan khan. Chị đâu rồi? Câu hỏi này có chút khó hiểu. Cố Nham đều vì thiếu chứng cứ mà tạm dừng thẩm vấn, sau này mới tiếp tục điều tra. Nếu thực sự có thể bị thứ gọi là tình thân lay động mà nhận được câu trả lời. Vậy thì Hà Vị năm đó đã không làm ra nhiều chuyện tàn nhẫn, ghê tởm đến thế, và điều này Hà Nhượng Trần hiểu rõ hơn ai hết. Những người trong phòng thẩm vấn và cảnh sát hình sự bên ngoài cửa đều lộ ra ánh mắt khó hiểu, còn Cố Nham thì thẳng người dựa vào tường hành lang. Ánh mắt lại kỳ lạ quét qua đôi tay luôn đút trong túi của Hà Nhượng Trần. Làm sao tôi biết được? Đúng như dự đoán, Hà Vị thậm chí còn dùng giọng điệu chế giễu để hỏi lại. Cậu không phải biết nhiều hơn tôi sao? Không lẽ là cậu đã giấu Hà Từ Oánh đi rồi? Hà Nhượng Trần khẽ thở dài. Mạnh Hỏa cúi đầu chuẩn bị tiếp tục dọn đồ. Đúng lúc này có người hét lớn. Bỏ vũ khí xuống, lời nói còn chưa dứt. Mạnh Hỏa đột ngột ngừng đầu. Vẻ mặt kinh hãi toàn thân cứng đờ trong tầm mắt, Hà Nhượng Trần vậy mà lại giơ tay cầm súng, chĩa vào Hà Vị đang bị còng trên ghế hạn chế. Nhắn nhủ nhỏ xíu đây nha. Thật ra, vào ngày 7 và 8 tháng 10, trang 7 sẽ có dịch vụ nhận thư độc giả tại Thượng Hải để truyền đến tác giả. Có lẽ, trong tưởng tượng, tôi có thể nhận được không? Rất hoan nghênh, tha thiết, mọi người gửi thư cho tôi. Tôi sẽ mãi mãi trân trọng, đọc thật kỹ, cách chương.